Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 22, đông đủ, một tuần sau tại trường Shizuka. Hello everybody, nó vừa mới bước vào lớp đã hét ta chào mọi người. Mới sáng sớm mà em làm gì vậy Ili? Ivan mắng yêu nó, con nhỏ ác ma này, muốn làm ta thủng cả màn nhĩ luôn à, hắn quát gọi xoa xoa cái lỗ tai của mình. Hứ, mi nói ta muốn làm mi thủng màn nhĩ à, ok ta sẽ làm y đích luôn. Nó nói gọi bước tới chỗ của hắn, ghé sát vào cái lỗ tai của hắn và... Đồ cực kỳ dê gái, với công suất hết cỡ. À, mi làm gì à ấy, mi điên gọi à, hắn nhảy tưng lên, tức tối nhìn nó muốn khiêu chiến. Ừ thì ta điên đó, lêu lêu. Nó nói gọi lè lưỡi trêu hắn, hắn tức điên đứng lên định rượt nó thì, rèng, rèng, rèng, chuông trường nó vang lên, hai người cho tụi tôi xin đi, Kyubi, Kin, Jin và Zen cả Sika và Ivan hét lên. Thà y đấy, hắn nói gọi bỏ cục tức ra, ngồi phịch xuống ghế. Lêu lêu, nó vẫn trêu hắn, ngồi xuống ghế, tưởng vào học thì mấy nàng mấy chàng ngoan ngoãn im lặng chứ. Ai dè tất cả ngồi xuống chỉ với một mục đích khác, tám xuyên lục địa xuyên qua toàn cầu. Thành nhà lá bự nhất lớp gọi mấy anh chị ơi. Bỗng cô giáo Linh bước vào lớp. Các em, hôm nay chúng ta lại hân hạnh đờ si đón tiếp thêm 3 bạn SS mới nữa. Cô Linh nói, sao có bạn mới hoài vậy cô? SS1 nói, ai vậy cô? SS2 nói thêm, nào mời các em bước vào lớp. Cô Linh nói, ánh mắt hướng về cánh cửa lớp. Từ bên ngoài lớp bước vào 3 người học sinh, 2 nam và 1 nữ. Hai bạn nam đó thì một người mang vẻ ngoài inh nghịch lém lỉnh đẹp trai theo kiểu hồn nhiên. Người kia thì chững chạc, phong cách hơn, bạn nữ thì khá là xinh, một nét đẹp quyến rũ khác. Tất nhiên là không xinh bằng nó gọi. Xin chào các bạn, mình là Rio. Rio mang vẻ ngoài là tinh nghịch trẻ con nhưng câu nói của cậu ấy đã làm mọi người hiểu rằng bên trong của cậu ấy thật lạnh lùng và khó gần. Hi, các bạn cứ gọi mình là GDC gọi nha, mong mọi người giúp đỡ. Di nói, tuy mang vẻ bề ngoài là lạnh lùng, lịch lãm nhưng thực chất bên trong là trẻ con tinh nghịch. Khác hẳn với vẻ bề ngoài. Mình là Zen, xin chào các bạn. Giờ là bạn nữ xinh xắn lúc nãy. Nở nụ cười e dè. À, tất cả SS nữ của lớp đó la lên. Giao lớp mình càng ngày càng đông đủ trai đẹp ấy nhỉ. SS nữ một nói. Ôi, tớ thích Di quá. SS 2 nói nhìn Di nhà ta mê mệt. Rio đẹp dai hơn. SS 3 chen vào. Còn mấy boy lớp nì đang mê mẩn cô bạn giờ này. Ánh mắt cứ nhìn suốt. Giờ xinh quá, SS Nam nói, tuy không xinh bằng Y Ly nhưng cũng đủ làm tớ sao xuyến. SS 2 chảy máu cam nói, ê tụi bây có nghe thấy hai chữ. Di và Rio, không, Y Ly nói ánh mắt suy nghĩ. Kyo thì nãy giờ đang nhếch miệng cười xảo quyệt, ừ tao cũng nghe thấy vậy. Cả ba đứa còn lại đáp, còi năm đứa nó ngước lên bảng, không thể tin đờ si. Cả bốn đứa nghĩ thầm, bất giác chạy lên bục giảng ôm chầm lấy Di và Rio. Di tụi chị nhớ em quá. Ili nói tay ôm cứng lấy Di cùng với Kyubi. Rio yêu dấu của tụi chị à, Sika và Jin cũng nhào vào ôm Rio làm cho bốn chàng nhà ta lẫn cả lớp đều ngạc nhiên. Tụi nó và Kyo, Di, Rio bước về phía bàn của tụi nó. Chào chiến hữu lâu hoa mới gặp ha. Kyo ôm vai hai thằng bạn của mình nói. Giao tụi em không báo trước cho tụi chị chứ. Nó trách, em có báo với Kyo biết mà. Rio nói, ai dè về nhà không thấy ai nên chạy thẳng lên trường luôn nè. Di lè lưỡi nói, nhóc hay quá hen, dám giấu thông tin quan trọng này à, cả bốn nhìn lại Kyo bằng một ánh mắt đầy lửa. Để lần sau xử nhóc sau, lần này Di với Rio về nên tạm tha. Kyubi nói, chào anh Ivan, anh Jay, Zenkin, giờ cũng bước xuống bàn của Ivan chào. Sao em lại truyền qua đây? Ivan hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ em truyền qua đây với anh không vui à, giờ nói. À, vui sao không vui? Ivan nói, chỉ sợ em lại chịu không nổi với đám nhóc ấy thôi. Ivan nghĩ thầm, hình như mọi người khá thần với cô bạn mới này nhỉ. Nó nói quay sang nhìn Ivan tìm câu trả lời. À, xin chào tôi là Dơ là bạn gái của anh Ivan. Dơ nói nở nụ cười. Là bạn gái nào nữa vậy Kin? Kyubi khều tay Kin hỏi. Là một trong NS, cô bạn gái lâu nhất của thằng này đó lúc trước là học ở trường nữ, không biết sao lại chuyển qua đây nữa. Kin giải thích, thôi tao về chỗ nha. Sika lên tiếng, mày đừng lo con nhỏ này sẽ không trụ đờ si lâu với tao đâu. Ili nói kéo tay Sika lại, tao có là cái gì đâu mà lo. Mày đừng quan tâm, Sika nói gọi quay lưng bỏ đi. Phải vậy không anh Ivan? Jin lên tiếng hỏi, à phải, đây là Dơ, bạn gái của anh. Ivan giới thiệu, đúng là thứ tạp chất nào anh cũng có thể quen đờ si sao? Nó nói ánh mắt liếc nhìn dơ. Bạn nói gì kỳ vậy? À, anh Ivan em ngồi chung với anh nha. Em mới tới nên chưa quen ai hết. Nhỏ đó nói gọi quay sang cười với Ivan. Xin lỗi nha, chỗ đó là của tôi gọi. Nó nói, bạn có thể nhường chỗ đó ình không? Nhỏ dơ giả nai nói, cô là cái thá gì mà tôi phải nhường chỗ đó cho cô chứ? Mà cô hãy hỏi cái người ngồi bên cạnh tôi xem có cho cô ngồi không? Nó nói gọi cười khẩy, anh Ivan, cho em ngồi với nha. Dơ nói gọi làm nũng với Ivan, thôi em kiếm chỗ khác ngồi đi nha. Ngoan anh thương, Ivan nói gọi vỗ vỗ vai nhỏ dơ. À, mà mấy cậu này là ai vậy? Hắn lên tiếng hỏi, để em giới thiệu ấy anh nha. Kyo nói, đây là Rio, Di là bạn học cùng với chị Ili với em ở bên Xin. Kyo nói gọi chỉ tay về phái Rio và Di, còn đây là anh Ivan, anh Jay, anh Zen và anh Kim. Kyo chỉ về phía bọn hắn, chào mấy anh, Di và Rio nói, chia tay ra bắt tay. Chào mấy nhóc, bọn hắn bắt tay lại, ê nè đừng có mà mơ mộng Kyo Bi của tôi nha chưa. Kim nói gọi kéo tay Kyo Bi lại đang đứng kế Rio qua. Hả là sao, Rio và Di nói mắt tròn xoe khó hiểu, thì hai đứa này đang quen nhau chứ sao nữa. Jin trả lời, à chúc mừng chị Kyo Bi nha. Rio và Di đồng thanh nói, định bước tới ôm Kyo Bi. Đờ Si gọi chúc mừng bằng miệng là Đờ Si gọi. Kim ngăn Rio và Di lại, ông này ghen quá đi. Chép 22, 1, đông đủ, à, vậy tụi em ngồi ở đâu vậy? Rio hỏi, Di thì ngồi chung với Kyo Bi, Kyo và Rio sẽ ngồi chung với nhau. Ok, nó sắp xếp, ý, đâu có Đờ Si, sao cho Di lại ngồi chung với Kyo Bi Đờ Si chứ? Kim nhảy cẫng lên phản đối quyết liệt, ua, Kyo Bi đâu có ngồi chung với Kim đâu mà Kim làm gì hốt hoảng quá dậy. Jin chen vào chọc Kim, dậy thì từ bây giờ Kim với Kyo Bi sẽ ngồi chung với nhau. Kim nói, khoác tay qua vai của Kyo Bi, hả, Kyo Bi ngạc nhiên, sao có Đờ Si không hả em yêu? Kim liếc nhìn Kyo Bi, cha này ghen ghê quá, à ừ Kyo Bi rút đầu nói. Dậy thì Kyo lên bàn của Kim ngồi chung với Di, còn Rio sẽ ngồi trên Rio. Ok, nó sắp xếp lại, dậy cũng Đờ Si, cả bốn chàng đồng ý, vậy thì em ngồi ở đâu vậy anh Ivan? Nhỏ dơ lay lay cánh tay Ivan, ơ em cứ ngồi trên bàn của Sika và Jin vậy. Ivan nói gọi chỉ tay về phía bàn trên, cái gì anh điên à, nó, Jin và Kyo Bi hét lên. Sao chứ, Ivan giả vờ thản nhiên, tụi bay làm gì vậy, anh Ivan đã sắp xếp như vậy gọi thì thôi. Sika lên tiếng ánh mắt nhìn thẳng vào Ivan như đang dò xét. Hừ, vậy thì hai tụi bay đi mua mấy chai thuốc bổ mắt về đi chứ không chịu nổi con. Giả nai này đâu, nó nói ánh mắt nổi cả lửa nhìn dơ. Thôi nào chúng ta mau vào tiết học đi. Cô Linh nói, cắt ngang bầu không khí xám xịt đó cũng như đã tạt một lít nước vào đôi mắt nãy lửa của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau câu nói ấy cả lớp quay lên học bài, bọn nó cũng ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình. Giờ ra về của trường nó cũng đến, cả bọn nó vừa bước xuống sân trường vừa nói chuyện, mấy em về đây gọi định ở đâu? Jin hỏi, à thưa chị, Rio chưa kịp nói xong thì đã bị nó kéo vào cùng với Di. Từ nay cứ gọi chị là chị Ili, chị ba là chị Sika, còn chị bốn là Jin và Kyo Bi. Nhớ chưa, nó nói nhỏ vào tai của Rio và Di, gọi cả hai ra hiệu. Ok, chị Ili, chị Sika, chị Jin và chị Kyo Bi hiện tại thì tụi em cũng hốc ít ngủ ở đâu nữa. Di giả ho nói lại câu trả lời, dậy thì ở chung với tụi chị đi hen, Kyo Bi nhào vào nói, ở chung á, cả bốn chàng hỏi, dù gì thì Di và Rio cũng đâu có chỗ nào để ngủ. Nó nói, vậy cũng Đờ Si, Ivan đồng ý ok, hắn và Zen, nè Kyo Bi coi chừng Kim đấy nhá, Kim nhìn sang Kyo Bi ánh mắt đe dọa, Kyo Bi nói cố lãng tránh ánh mắt của Kim nhà ta, thôi cho Di và Rio qua bên nhà em đi mấy chị. Kyo lên tiếng giải nguy cho Kyo Bi, cũng Đờ Si đó tiện cho việc tụi em hòa nhập tốt hơn. Rio nói, tụi em phải nắm bắt và tìm hiểu rõ ở đây càng nhanh càng tốt chứ. Di nói, dày cũng Đờ Si, Sika nãy giờ mới lên tiếng, mà cần tìm rõ nơi này để làm gì vậy? Hắn hỏi, không có gì cả. Kyo Bi nói lãng đi, nó bỗng hét lên, gì vậy, cả bọn bịt tai, đưa khuôn mặt khó hiểu nhìn nó. Nhân ngày Di và Rio về Hàn, giao tụi mình không đi ba chúc mừng nhỉ. Nó nói ánh mắt chớp chớp, mày đừng có mà làm bộ giả nai giới tao à nha, muốn đi ba thì nói thẳng ra đi còn mượn cớ tụi này về nữa chứ. Kyo Bi chen vào vạch thẳng âm mưu của nó. He he, vậy có đi cô, Nó nói, tất nhiên, cả bọn reo lên phấn khởi. Ý anh Ivan cho em đi chơi với. Từ đâu nhỏ dơ chen vào nói chuyện với Ivan. Ủa, em ở đây làm gì, sao không đi về đi chứ? Ivan nói, em muốn đi chơi với anh à, anh Ivan. Nhỏ dơ nũng nịu, ê tụi bây có nghe thấy mùi con. Dơ bẩn nào ở đây hốc dậy. Tiêu Bi lên tiếng, hai tao cũng ngửi thấy như vậy nè, ngứa mũi quá đi, hốc bít con. Đó mấy ngày chưa tắm gòi nhỉ, Jin lên tiếng chế nhạo, hôi quá đi, con, này có chịu đi không hả? Nó nói, ánh mắt hướng về phía Dơ, này mấy bạn nói dậy là giao chứ? Nhỏ Dơ nói cô nén cơn giận lại, anh Ivan, anh cho em đi chơi với anh nha, nha anh Ivan. Dơ xoay sang Ivan nói, ừ đờ si gòi. Ivan nói, anh nhà, nó nói, cho cô ta đi đi Ili, mày đừng phá nữa mà. Sika nói ánh mắt nhìn vô định, hừ đờ si thui, đừng trách nha. Nó nói gọi cả bọn lái xe vốt qua Bes, quán ba Bes, bọn họ bước vào một căn phòng, kêu đồ ăn đi tụi bay. Ivan ngồi xuống ghế cùng với ba người kia, anh Ivan em ngồi kế anh nhé. Nhỏ dơ lon ton chen vào ngồi kế Ivan, à ừ mọi người ăn gì? Jen hỏi, ngước nhìn bốn nàng nhà ta, mắt nhìn chân vào Dơ. Jen kêu đi, Jin nói, mắt vẫn nhìn Dơ. Ừ, vậy tụi anh kêu nhá. Kin nói, này giao hốc ngồi xuống đi. Hắn hỏi, ừ, ngồi đi tụi bay ơi. Nó nói, bốn đứa tụi nó chen vào ngồi kế Ivan làm cho con nhỏ Dơ phải né ra xa Ivan. Nè, mấy người làm gì vậy? Hết, chỗ đó là của tôi cơ mà. Dơ giả vờ rơi nước mắt nhìn Ili. Chỗ của cô à, nó hỏi lại. Không phải sao, hức, Dơ nói nước mắt lại rơi. Còn dám dùng nước mắt trước mặt tôi nữa à, nó nói gọi lấy tay cầm chai rượu XO trên bàn đổ hết lên người của nhỏ Dơ. Ili, em đừng phá cô ta nữa, dù gì thì Dơ cũng là bạn gái của anh mà. Ivan lên tiếng, vậy còn Sika thì giao chứ? Nó quay lại nhìn Ivan tìm một câu trả lời. Ơ, Sika, Ivan ấp úng, Ili mày đừng làm anh Ivan khó xử nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sika đứng dậy, ánh mắt cũng hướng về Ivan. Đờ si thôi, chúng ta đi. Nó nói, đứng phắp dậy. Mấy chị đi đâu dậy? Kyo, Ji và Rio đồng thanh. Mấy em cũng đứng dậy đi, chúng ta đi về. Nó nói, dạ, Kyo, Ji và cả Rio hơi tiếc nuốt về bữa tiệc nhưng đây là lệnh của chị hai gọi thì cũng đành phải đi. Này, đi đâu vậy? Hắn, Jen và Kin hỏi. Đi đâu là quyền của tụi này? Jin trả lời, dù gì ở đây chỉ tổ thêm ngứa mắt. Tiêu Bi nói, anh lo mà ở đây giới cô, bạn, gái, của, anh đi, nó nhấn mạnh, còi bảy đứa bước ra khỏi quán bar, có biết đâu rằng nhỏ Dơ đang thầm cười trong phòng, hừ, muốn chơi với tao à, một lũ ngu ngốc không biết lượng sức. Bây giờ tụi mình phải về sao? Tiêu Bi tiếc nuốt, còn sớm lắm mà, Jin và Sika nói, tụi bây nghĩ sao mà dề vào giờ này chứ? Nó nói, chứ bây giờ đi đâu hả chị? Kyo hỏi, màn đêm kéo xuống chẳng phải đó cũng là lúc các buổi tiệc khác bắt đầu sao? Nó nói gọi cười gian xảo. Ba, cả bọn reo lên, đi về ba của tụi mình chơi thôi. Nó nói gọi cả bọn lao lên xe đi vút về phía quán ba của tụi nó. Cách chương.